Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 890, Thanh Trừ Nam Bình Sơn biến dị thú. 2. Muốn chết, nhìn xem cấp tốc nhào tới tam giai biến dị báo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay thanh đồng cổ thương quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng tam giai biến dị báo trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng cổ thương mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, dễ dàng xuyên thủng tam giai biến dị báo hộ thể vòng phòng hộ cùng trên người da lông. Xuyên thủng hắn đầu, thể nội cương khí một cái phun ra nuốt vào, liền đem nó đầu nổ nát vụn, lộ ra một cái óng ánh tam giai tinh hạch, còn lại một cỗ thi thể không đầu. Dương Phong vung tay lên, đem tam giai tinh hạch cùng tam giai biến dị báo thi thể không đầu thu nhập không gian giới chỉ. Liền cưỡi thiết nghiêu, hướng Nam Bình Sơn nơi sâu xa đi tới. Tại thời gian kế tiếp, Dương Phong không ngừng tại Nam Bình Sơn nơi sâu xa hành tàu. Khổng lồ tinh thần lực phóng xuất ra, tránh đi nhất nhị giai biến dị thú, chính xác tìm từng cái tam giai biến dị thú, đem vô tình đánh giết, thu hoạch từng viên tam giai tinh hạch cùng nguyên một đám tam giai biến dị thú thi thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong tìm tới một cái sơn động, ngồi xếp bằng. Đêm qua thu hoạch hơn 10 con tam giai biến dị thú tinh hạch từ không gian giới chỉ ở trong. Lấy ra, tiện tay lấy ra một cái tam giai tinh hạch nuốt vào trong bụng. Liền vận chuyển thể nội cương khí, tại đan điền ở trong hình thành một cái cương khí lò luyện. Đem tam giai tinh hạch luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, tăng thêm đan điền ở trong cương khí số lượng dự trữ. Để thăng chính mình thực lực tu vi, làm Dương Phong đem hơn 10 mai tam giai tinh hạch ở trong năng lực toàn bộ thôn phệ không còn một mống đằng sau, thể nội cương khí số lượng dự trữ tăng nhiều, đột phá cương khí cảnh nhất trọng thiên bình cảnh, tiến vào cương khí cảnh nhị trọng thiên, thực lực tu vi tăng nhiều. Tu vi tăng nhiều, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đứng dậy rời đi sơn động, hướng Nam Bình Sơn chỗ càng sâu đi tới, để cạnh nhau mở tinh thần lực, tìm kiếm tam giai lấy bên trên biến dị thú. Rất nhanh, một cái cao hơn một trượng, dài hơn ba trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng óng kim sắc biến dị sư tử tiến vào Dương Phong tinh thần lực. Cảm ứng bên trong, để Dương Phong trong lòng hơi động. Đá dưới thân thiết nghiêu, liền hướng về kim sắc biến dị sư tử vị trí mau chóng đuổi theo. Kim sắc biến dị sư tử là tam giai hậu kỳ biến dị thú. Thực lực cùng nhân loại chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả tương đương. Sức chiến đấu thậm chí siêu qua nhân loại chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Sánh ngang nhân loại cương khí cảnh võ giả, mà thiết nghiêu chỉ là nhị giai thiết giáp nghiêu. Tại cảm ứng được tam giai biến dị sư tử khí tức đằng sau, lập tức có chút bất an. Tại khoảng cách tam giai biến dị sư tử 100 mét thời điểm, cũng không dám tiếp tục hướng tam giai biến dị sư tử tới gần. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, cảm giác thiết nghiêu thực lực tu vi quá kém. Chính mình có phải hay không hẳn là đổi một cái tọa kỵ? Giống. Tại Dương Phong suy tư thời gian, tam giai biến dị sư tử phát giác Dương Phong cùng thiết nghiêu. Lập tức phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội chân nguyên phun trào, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp hướng Dương Phong cùng thiết nghiêu vị trí nhào tới. Cực lớn miệng mở ra, lộ ra hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén. Móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, Tam giai biến dị sư tử tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng 100 thước, tới gần đến Dương Phong bên người, móng vuốt sắc bén mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới, miệng há mở, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên táp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu cắn nát bộ dáng. Muốn chết, nhìn xem hướng đầu mình cắn tới tam giai biến dị sư tử. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay thanh đồng cổ thương mang theo một đạo hào quang chói sáng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến tam giai biến dị sư tử miệng bên trong. Xuyên qua hắn đầu, đánh chết tại chỗ. Cái này mai tam giai tinh hạch cho ngươi ăn đi. Dương Phong đem tam giai biến dị sư tử tinh hạch đào ra, tiện tay nhét vào Thiết Nghiêu miệng bên trong, vung tay lên, đem tam giai biến dị sư tử thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Liền thôi động thể nội cương khí, quán thâu đến Thiết Nghiêu bên trong thân thể, phụ trợ Thiết Nghiêu tiêu hóa tam giai biến dị sư tử tinh hạch. Tại Dương Phong cương khí phụ trợ phía dưới, tam giai biến dị sư tử tinh hạch bị tiêu hóa, hóa thành một cỗ cuồng bạo năng lực, tản vào đến Thiết Nghiêu thân thể huyết nhục tế bào bên trong. Bị Thiết Nghiêu hấp thu, nhị giai đỉnh phong, ta tại chúc ngươi một chút sức lực, để ngươi tấn thăng làm tam giai biến dị thú đi. Làm Thiết Nghiêu đem tam giai biến dị sư tử tinh hạch hấp thu xong tất, thực lực đi đến nhị giai đỉnh phong thời điểm, Dương Phong khẽ cười một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 3 cái tụ nguyên đan, đem ném vào Thiết Nghiêu miệng bên trong, cũng vận chuyển cương khí, phụ trợ Thiết Nghiêu luyện hóa tụ nguyên đan dược hiệu. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, Thiết Nghiêu đem 3 cái tụ nguyên đan dược hiệu tiêu hóa, đột phá nhị giai bình cảnh, tấn thăng làm tam giai biến dị thú, hình thể cấp tốc khuếch trương, trên người thiết giáp cấp tốc biến hóa, cuối cùng trở thành một cái cao hơn 1 trượng, dài hơn 3 trượng, lưng bên trên hiện đầy gai sắt tam giai thiết giáp nghiêu. Không sai, chúng ta đi thôi. Ngồi tại Thiết Nghiêu lưng bên trên Dương Phong, nhìn thấy Thiết Nghiêu biến hóa, khi nhìn đến Thiết Nghiêu chủ động đem dưới người mình cùng bên người gai sắt thu lại, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, vỗ vỗ Thiết Nghiêu đầu nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Thiết Nghiêu lập tức phát ra một đạo hưng phấn nghiêu gáy thanh âm, mở ra 4 vó, hướng Nam Bình Sơn chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Tam giai huyết mãng nhìn cách đó không xa, dài 10 trượng, toàn thân đỏ bừng huyết sắc cự mãng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói, huyết mãng thể nội ẩn chứa đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm, là tu luyện huyết hệ công pháp thuốc đại bổ, nếu như có thể đem trước mắt tam giai huyết mãng luyện hóa, Dương Phong liền có thể đem Thiết Huyết Chiến Quyết tu luyện tới nhập môn chi cảnh, sức chiến đấu tăng nhiều. Có điều, Dương Phong không định mượn nhờ huyết mãng tu luyện Thiết Huyết Chiến Quyết, mà là chuẩn bị đem huyết mãng huyết dịch luyện hóa, mượn nhờ huyết mãng huyết dịch ở trong năng lực rèn luyện thân thể của mình, tu luyện từ cổ điện ở trong đạt được thượng cổ luyện thể thuật, để nhục thân lực lượng biến càng thêm cường đại. Tại Dương Phong chuyển động suy nghĩ thời điểm, tam giai huyết mãng phát ra một đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, huyết sắc thân thể xoay quanh đứng lên, huyết sắc đầu rắn cao cao nâng lên, phun ra nuốt vào lấy mùi hôi thối huyết sắc lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Dương Phong. Cái này khách không mời mà đến, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn xem làm ra công kích tư thế tam giai huyết mãng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh đồng cổ thương đâm nhanh mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm thương mang từ trong bắn ra, mang theo kinh khủng cương khí lực lượng, hướng tam giai huyết mãng trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, tam giai huyết mãng cái đuôi gắng sức vung một cái, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nghênh tiếp thanh đồng cổ thương đâm ra lăng lệ thương mang, đem đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, chỉ thấy được tam giai huyết mãng thân thể khẽ động, liền nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng xé gió, hóa thành một lớn tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, miệng há mở, hóa thành một cái cực lớn huyết bồn đại khẩu, chuẩn bị đem Dương Phong một ngụm nuốt vào. Muốn chết, nhìn xem lớn lên huyết bồn đại khẩu hướng mình cắn tới tam giai huyết mãng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, toàn thân bị cương khí bao khỏa, thân hình một cái chớp động, liền rời đi Thiết Ngưu thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tam giai huyết mãng huyết bồn đại khẩu phương hướng vọt tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, toàn thân bị cương khí bao vây lại Dương Phong, cầm trong tay thanh đồng cổ thương, tiến vào tam giai huyết mãng miệng bên trong, thể nội cương khí phun trào, thanh đồng cổ thương quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, đâm xuyên tam giai huyết mãng miệng, phá vỡ tam giai huyết mãng đầu. Cả người từ tam giai huyết mãng đầu ở trong truyền ra. Âm âm, âm âm, bị xỏ xuyên đầu tam giai huyết mãng vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, nện đứt mấy khỏa đại thụ, đạp nát mấy chục cái nham thạch, tóe lên một mảng lớn cho bụi, luyện hóa cho ta đi. Nhìn xem tam giai huyết mãng thi thể, Dương Phong thân hình khẽ động, liền rơi vào tam giai huyết mãng thi thể bên trên. Thiết huyết chiến quyết thi triển ra, một cỗ cường đại hấp lực từ Dương Phong thể nội truyền ra. Tam giai huyết mãng thể nội huyết dịch còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới. Bị Dương Phong vận chuyển thượng cổ luyện thể thuật luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần nguyên tức giận, tản vào đến toàn thân, huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa tự thân tố chất thân thể, tăng cường tự thân nhục thân lực lượng. Rất nhanh, tam giai huyết mãng huyết dịch liền bị Dương Phong hấp thu luyện hóa hết sạch. Tinh hạch bị Dương Phong đào ra, thi thể được thu vào không gian giới chỉ ở trong. Nam Bình Sơn tam giai biến dị thú bị ta thanh trừ sạch sẽ. Là thời điểm đi thanh trừ những cái kia tứ giai biến dị thú. Đem tam giai huyết mãng thu nhập không gian giới chỉ ở trong về sau. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền cưỡi Thiết Ngưu, hướng Nam Bình Sơn chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, một cái cao ba trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, tản ra khí tức cường đại tứ giai hắc hùng tiến vào Dương Phong tầm mắt ở trong. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong cùng Thiết Ngưu hai cái này khách không mời mà đến. Tứ giai hắc hùng phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, gắng sức vỗ vỗ bộ ngực của mình, ý đồ đem Dương Phong cùng Thiết Ngưu hai cái này khách không mời mà đến dọa đi. Người trước đi đi một bên chơi. Nhìn cách đó không xa tứ giai hắc hùng, Dương Phong vỗ vỗ Thiết Ngưu đầu, phân phó một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, thân thể bị cương khí bao khỏa, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tứ giai hắc hùng bên người tới gần mà đi. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong chẳng những không có bị chính mình dọa đi, ngược lại chủ động hướng mình khởi xướng tiến công, tứ giai hắc hùng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt thoáng qua một đạo hung tàn quang mang, từng cái đại tay gấu vỗ vỗ bộ ngực của mình, phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng Chi Tình. Thân hình một cái chớp động, liền nghênh tiếp Dương Phong. Từng cái đại tay gấu, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người đập mà đi. http://www.sop.com.ext/90316/207.276/04 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.